Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tựa ngâm rượu xoa bóp đa năng. Một trong các công dụng của nó là đặc trị các vết do côn trùng đốt. Và đặc biệt là mùa này các em bé sơ sinh, các em bé nhỏ rất hay bị muỗi đốt. Khi bị muỗi đốt thì chúng ta thoa rượu lên vết đó ngay lập tức, sẽ không sưng, không đau và không ngứa nữa. Nếu ai có nhu cầu sử dụng loại rượu này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các người không cảm thấy ngọn núi này đẹp sao? Đây chính là phần mộ tôi đã chuẩn bị sẵn cho các người. Ở một diễn biến khác, khi Diệp Vân Phong dẫn mọi người xông qua ngã rẽ, Lăng Khôi ngồi trên mặt đất, anh đang cúi đầu điều khắc thứ gì đó và nói một cách thờ ơ. Tôi đang đợi các người. Các người đến chậm quá. Diệp Tử Phần lên tiếng với vẻ hông hách. Lăng Khôi, chúng tôi vừa tổ chức một cuộc họp ba thế lực ở đỉnh núi Tích Sơn, đã nhất trí bãi miễn vị trí Trung Hải Vương của cậu. Bây giờ cậu đã không còn là bá chủ của Trung Hải nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Họ thì nhau thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, đe dọa sẽ nghiền nát Lăng Khôi thành tro bụi. Lăng Khôi gật đầu. Các người đã triệu tập cuộc họp ba thế lực để bãi nhiễm vị trí bá chủ Trung Hải của tôi sao? Diệp Vân Phong nói. Đúng vậy, theo như bản cam kết ban đầu, chúng tôi có quyền này. Nếu bá chủ Trung Hải có những hành vi đi ngược lại với đạo đức và gây ra những tội ác không thể tha thứ, thì sẽ bị bãi nhiệm vị trí bá chủ của Trung Hải. Vì vậy, việc bãi nhiệm cậu là hợp tình hợp lý. Tiêu Vô Ngôn bổ sung. Cho dù bây giờ cậu có quỳ xuống cầu xin chúng tôi cũng sẽ không công nhận cậu là Trung Hải Vương nữa. Cậu cả đột nhiên lớn tiếng nói. Mọi người hãy nghe tôi nói. Ngay tại khu đất hoang ở phía trước, 100.000 người đã bị giết, thi thể của họ chắc chắn vẫn còn ở đó. Qua khỏi lối rẽ này là chúng ta có thể nhìn thấy hành vi xấu xa độc ác của Lăng Khôi. Khi những lời này được nói ra, 350 cao thủ ở phía sau đều rất mong đợi. Trước đó trong cuộc họp ba thế lực, cho dù Tiêu Vô Ngôn và Diệp Vân Phong khẳng định Lăng Khôi là kẻ xấu xa độc ác đã giết chết 100.000 người, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nên trong lòng ít nhiều vẫn có chút nghi hoặc. Nếu nhìn thấy thi thể của đám người dân thường thì trong lòng mọi người sẽ không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Họ sẽ càng quyết tâm liều mạng để giết chết Lăng Khôi. Mọi người hãy tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta hãy cùng xem những việc làm xấu xa độc ác của Lăng Khôi. Diệp Vân Phong vô cùng kích động. Ông ta dẫn đầu vượt qua ngã rẽ để tiến vào vùng đất hoang. Lăng Khôi ơi là Lăng Khôi, cậu chết chắc rồi. Hãy để cho toàn bộ giới võ thuật Trung Hải nhìn thấy bộ mặt xấu xa của cậu đi. Sau đó, Diệp Vân Phong sững sờ, mọi người đều sững sờ. Sao có thể như thế được? Không thể nào, điều này là không thể. Họ chỉ nhìn thấy vùng đất hoang trước mặt có rất nhiều xe cứu thương và xe vận chuyển vật tư y tế không ngừng đến rồi đi. Hàng nghìn lều y tế được dựng xung quanh và vô số nhân viên y tế đang ra vào liên tục. 70.000 bệnh nhân đã được cách ly và điều trị hiệu quả. 30.000 tên côn đồ gây rắc rối cũng bị tập hợp lại để giáo dục và cách ly. Rất đông phóng viên có mặt tại đây để đưa tin trực tiếp, dẫn đầu là kênh phát sóng trực tiếp của Lục Tử Ca. Ngô Dài Dài, Tô Ba, Mã Đằng, Giang Nhược Ly, Giang Thanh Hải và những người khác đang bận rộn trong đó. Bọn họ phụ trách chỉ đạo trật tự và điều phối các nguồn lực. 350 cao thủ hàng đầu có mặt ở hiện trường đều không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Hóa ra những bệnh nhân ở thị trấn Tào Dương đều được Tông Sư Lăng đưa đến cách ly để chữa trị, thật sự tiêu hao rất nhiều công sức và tiền của. Tông Sư Lăng không những không giết người mà còn là một người vô cùng lương thiện. Đúng vậy, những nghĩa cử cao đẹp của Tông Sư Lăng thật đáng khâm phục. Cuộc họp ba thế lực đã hiểu lầm Tông Sư Lăng rồi. Ba thế lực đã nghe theo lời đồn đại và cưỡng chế bãi nhiệm vị trí bá chủ Trung Hải của Tông Sư Lăng. Điều này là hoàn toàn vô lý. Hơn 300 tông sư võ thuật đều lần lượt lên tiếng bày tỏ thái độ. Những thiên thần áo trắng đang liều mình chữa bệnh cho các bệnh nhân. 7.000 binh lính của lữ đoàn hộ vệ Trung Hải đã không quản ngày đêm canh giữ vùng đất này, hỗ trợ cách ly các bệnh nhân. Còn đội ngũ phóng viên đang tác nghiệp ở một nơi có điều kiện vô cùng khó khăn để đưa những tin tức chính xác nhất đến với công chúng. Các công nhân xây dựng đã làm việc không mệt mỏi để dựng lều và bệnh viện dã chiến. Tất cả mọi người đều đồng lòng hướng về một việc nghĩa duy nhất là cứu người giữa bệnh dịch. Thật sự khiến cho người ta cảm động. Tâm trạng Diệp Vân Phong cực kỳ tệ. Lăng Khôi, chuyện này là thế nào? Lăng Khôi tiếp tục cúi đầu và điêu khắc khối gỗ trong tay. Những gì các người đang nhìn thấy chính là chân tướng của sự việc, còn cần phải hỏi sao? Cậu cả kinh ngạc kêu lên. Trước đó tao rõ ràng đã nhìn thấy mày ra lệnh giết người mà. Cạch cạch cạch. Lăng Khôi vẫn đang tiếp tục điêu khắc khối gỗ trong tay và nói với vẻ thản nhiên. Tôi thật sự đã ra lệnh cho bọn họ nổ súng, nhưng bên trong súng của bọn họ đều là đạn nước có chứa cồn khử trùng. Khi bắn trúng người thì rất đau, đủ để khiến cho người ta ngất đi, nhưng có thể giúp khử trùng. Chẳng còn cách nào, người quá đông, tôi chỉ có thể dùng phương pháp này để khử trùng thôi. Lăng Khôi thuận thế đứng dậy, vỗ nhẹ bụi trên người. Phương pháp khử trùng của tôi quả thực tương đối đặc biệt. Có vấn đề gì sao? Diệp Vân Phong và Bạch Kim Thu nhìn nhau, trong lòng cả hai đều cảm thấy nguội lạnh. Trúng kế rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Vân Phong lạnh giọng nói. Lăng Khôi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không còn gì để nói. Cuộc họp ba thế lực đã được tổ chức và vị trí bá chủ Trung Hải của cậu đã bị bãi nhiệm. Lần này chúng tôi huy động một nguồn lực lớn như vậy chính là để giết cậu. Cậu cho rằng cậu có thể tự bảo vệ mình bằng cách giở chút trò khôn lỏi như vậy hay sao? Thật quá ngây thơ. Diệp Vân Phong hoàn toàn lộ ra nanh vuốt của mình. Cậu vẫn sẽ phải chết ở chỗ này. Đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối như vậy, chút khôn lỏi đó của cậu cũng vô dụng thôi. Lăng Khôi chậm rãi nói. Ồ, hóa ra là các người thực sự đang bêu xấu tôi, lại còn muốn giết tôi. Đừng ra vò nữa. Đừng tưởng rằng cậu mời nhiều phóng viên và những người nổi tiếng trên Internet đến đây để phát sóng trực tiếp thì chúng tôi sẽ sợ cậu. 4.000 quân hộ vệ của Bạch Kim Thô đã đi vòng ra phía sau thị trấn Tảo Dương. Bọn họ sắp bao vây và trấn áp lữ đoàn hộ vệ Trung Hải của cậu rồi. Diệp Vân Phong nói. Một khi chúng tôi quyết định giết một người thì chắc chắn sẽ không chừa cho hắn một con đường sống nào. Bạch Kim Thô nói. Sau khi tiến vào thị trấn Tảo Dương, quân hộ vệ của nhà họ Bạch sẽ nhanh chóng thu dọn hiện trường. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị đuổi đi. Chân tướng đối với một người đã chết là hoàn toàn vô nghĩa. Bạch Kim Thu, ông tin tưởng quân hộ vệ nhà họ Bạch của ông đến vậy sao? Lăng Khôi không cho là như vậy, anh hỏi ngược lại. Tất nhiên, 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch được vũ trang đầy đủ đã vượt sông và vòng ra phía sau thị trấn Tảo Dương để phát động một cuộc đột kích. Lữ đoàn hộ vệ Trung Hải của cậu hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu ra tay rồi. Cho dù bây giờ cậu có ra lệnh cho lữ đoàn hộ vệ ứng phó cũng không còn kịp nữa. Bạch Kim Thu rất kiêu ngạo, cũng rất tự tin. Các người đều rất có bản lĩnh, dám bắt tay với nhau để chơi tôi. Khá lắm. Lăng Khôi lấy từ trong túi ra một bao thuốc, nhét một điếu thuốc vào miệng rồi từ từ châm lửa. Bạch Kim Thu ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Lăng Khôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay và cười rạng rỡ. Đợi tôi tặng ông một món quà, để lúc đó ông sẽ biết. Sau đó, một đoàn xe vận tải lớn chậm chậm lái đến từ đường cao tốc Tảo Dương dưới chân núi Sa Ngọc. 4 chiếc xe chở theo 4 container lớn đến sau lưng Lăng Khôi rồi dừng lại từ từ. Lăng Khôi nói với Bạch Kim Thu. 4 container này chính là món quà tôi dành cho ông, cũng là món quà dành cho tất cả những người đang có mặt ở đây. Hãy mở ra xem đi. Cậu cả, đi mở ra xem thử. Trong lòng Bạch Kim Thu rất hoang mang. Vừa mở cửa container ra, cậu cả đã điên cuồng hét lên. À, à! Toàn bộ những người đang có mặt đều kinh hoàng. 350 cao thủ lần lượt nhào đến xem, sau đó bọn họ đồng loạt thét lên. Thời gian quay ngược trở lại 1 giờ trước. Mau chạy thôi! Có mìn ở dưới chân! Mau chạy thôi! Nhưng đã quá muộn, 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch hầu như đều đã chết. Cũng có một số binh lính mạng lớn đã may mắn thoát chết và đang chạy trốn xung quanh. Liệu bọn họ có thể trốn thoát không? Không thể. Cả trăm tay súng bắn tỉa đã ẩn nấp ở xung quanh từ lâu, mỗi người một cây súng, mai phục khắp bốn phương tám hướng. Khi nốt nhạc cuối cùng của cây đàn vang lên, toàn bộ 4.000 binh lính đều đã ngã xuống. Không thể nào. Chuyện này là không thể nào. 4.000 quân thiết giáp sao có thể bị giết sạch như thế này được? Cậu cả ngã ngồi ở dưới đất, cả người lạnh run. Trước khi hắn lao đến trước mặt Lăng Khôi, thì đầu hắn đã nở hoa. Bằng. Huyết Vũ rút một khẩu súng lục rồi chĩa thẳng vào đầu cậu cả và nổ súng bắn nát đầu hắn. Não bị vỡ tung, hắn chết ngay tại chỗ. Bạch Kim Thu hít một hơi thật sâu. Lăng Khôi, tao đã đánh giá thấp mày rồi. Mày dám tiêu diệt 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch của tao. Mày đã là kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Bạch của tao rồi. Nhà họ Bạch của tao sẽ giết chết mày bằng mọi giá. Lúc này, hơn 2.000 binh lính của lữ đoàn hộ vệ được vũ trang đầy đủ đang bao vây chặt chẽ xung quanh hơn 300 cao thủ võ thuật đang có mặt tại hiện trường. Luồng sát khí lạnh lẽo quét qua một vòng hoang vu, mọi người đều kinh hãi. Đối mặt với một cuộc bao vây như vậy, cho dù là tông sư võ thuật cũng có thể sẽ bị giết trong nháy mắt. Mặc dù Bạch Kim Thu vô cùng căm phẫn, nhưng ông ta cũng không dám thể hiện ra ngoài. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng ông ta có một giọng nói đang gào thét. Thua rồi, thua một cách triệt để rồi. 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch nói biến mất là biến mất sao? Dù có là 4.000 cái bánh bao, cậu gặm từng cái một thì cũng phải mất đến mấy ngày trời chứ. Huống gì cả một đội quân áo giáp 4.000 người được trang bị đầy đủ. Bên kia, Bắc Đường Mặc hét lên. Ủng hộ Lăng Khôi làm vương! Ủng hộ Lăng Khôi làm vương! Tiếng hô vang rền như sấm, người lên tiếng ủng hộ càng lúc càng nhiều. Cả hơn 100 cao thủ võ thuật của tứ phương quán đều đồng loạt hô hào. Nhưng cao thủ của Phủ Vân Phong và Bách Gia Quyền không dám tỏ thái độ. Mặc dù họ đã thầm công nhận Lăng Khôi nhưng không dám nói ra. Ông chủ của họ đã bị nói như thế. Nếu giờ mà nhảy ra bày tỏ thái độ của mình thì chẳng phải đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Dù thế nào, tứ phương quán tôi mãi mãi đi theo cậu Lăng. Cung Tường dẫn đầu đi đến phía sau Lăng Khôi. Hàng trăm người khác cũng lần lượt đi đến đằng sau Lăng Khôi, xếp thành hàng. Ha ha ha! Bạch Kim Thu lên tiếng. Lăng Khôi, lẽ nào cậu chỉ biết dựa vào lửa đạn của lữ đoàn hộ vệ để răn đe mọi người thôi sao? Cậu đã từng bước lên vị trí Trung Hải Vương dựa vào bản lĩnh của bản thân cậu. Lần này cậu muốn khôi phục lại địa vị, lẽ nào cậu không dám dựa vào bản lĩnh của mình mà chỉ biết dựa vào lửa đạn thôi sao? Cậu như thế sao có thể khiến mọi người tin phục được chứ? Mấy lời này đúng là rất thâm. Bây giờ Lăng Khôi đang ỷ vào lữ đoàn hộ vệ để răn đe, áp chế mọi người. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Phủ Vân Phong, Bách Gia Quyền và nhà họ Bạch sợ hãi. Bạch Kim Thu lại đang khích tướng, muốn Lăng Khôi giải quyết chuyện này bằng thực lực võ thuật. Một khi Lăng Khôi trúng bẫy thì anh sẽ chẳng có lợi lộc gì. Đáng sợ là những lời Bạch Kim Thu nói lại không có vấn đề gì, cũng được rất nhiều người ủng hộ. Diệp Vân Phong lập tức hùa theo. Lăng Khôi, cậu muốn bước lên vị trí Trung Hải Vương lần nữa thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Trung Hải Vương mãi mãi là người mạnh nhất của giới võ thuật Trung Hải. Đây là điều cốt yếu để mọi người nghe và làm theo. Cậu bỏ gốc lấy ngọn, đầu cơ trục lợi, mọi người sẽ không tin phục cậu đâu. Lăng Khôi khẽ cười, vừa định lên tiếng thì Huyết Vũ bỗng kéo Lăng Khôi lại. Cô ấy đang nhắc Lăng Khôi đừng làm bậy mà mắc bẫy. Huyết Vũ khá lo lắng. Diệp Vân Phong, Lam Ngạo Thiên và Bạch Kim Thu trên sân đều là tông sư võ thuật. Nếu Lăng Khôi trúng bẫy thì phải đối mặt với ba tông sư võ thuật cùng một lúc, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Lăng Khôi vỗ bàn tay mềm mại của Huyết Vũ, ý bảo mình không sao. Diệp Vân Phong, ông muốn làm vậy thật sao? Lăng Khôi rất nghiêm túc hỏi. Diệp Vân Phong nói, những gì tôi nói đều là lời thật lòng, cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Hôm nay có thế nào thì cậu cũng không phải là Trung Hải Vương nữa rồi. Nếu cậu muốn tiếp tục ngồi trên vị trí Trung Hải Vương thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nếu không, cậu không có tư cách can thiệp vào việc của ba thế lực chúng tôi. Mấy lời này không hề sai. Ba thế lực là thế lực đặc biệt mà đạo sĩ Trung Nguyên để lại. Nếu Lăng Khôi không trở thành Trung Hải Phường thì đúng thật là không có tư cách phán xét việc của ba thế lực. Lăng Khôi nói, bây giờ ông đầu hàng với tôi, thừa nhận sai lầm của mình thì tôi có thể khoan dung với phủ Vân Phong của ông, để ông tiếp tục trở thành một trong ba thế lực. Nếu ông vẫn không biết điều như thế thì tôi sẽ không giữ phủ Vân Phong lại nữa. Diệp Vân Phong và Bạch Kim Thù liếc nhìn nhau, sau đó nói, tôi chẳng qua chỉ đang bàn việc mà thôi. Nếu cậu muốn trở thành Trung Hải Vương thì cậu phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Nếu không, cậu không thể tranh giành quyền lợi của Trung Hải Vương. Kẻ mạnh luôn được tôn quý, đây là luật cố định từ xưa đến nay của giới võ thuật Trung Hải. Bạch Kim Thu nói, nếu cậu không phải là Trung Hải Vương thì có tư cách gì can thiệp vào việc của giới võ thuật Trung Hải chứ? Uống xong một tách trà, Lăng Khôi đứng dậy. Hay lắm, áp chế tất cả mọi người để giành lấy vị trí vương, ông nói rất hay. Huyết Vũ, dẫn lữ đoàn hộ vệ xung quanh rời khỏi đây, phong tỏa hết các con đường xung quanh đây, đừng để người ngoài lại gần. Lăng Khôi chắp hai tay ra sau nói, các ông muốn một Trung Hải Vương có thể áp chế mọi người thì tôi sẽ cho các ông. Diệp Vân Phong, Lam Ngạo Thiên, Bạch Kim Thu, ba vị tông sư võ thuật, nếu các ông đã bắt tay với nhau chống lại tôi thì tôi sẽ cho các ông một cơ hội. Ba người cùng lên đi. Lăng Khôi chỉ vào Tiêu Vô Ngôn nói tiếp, còn cả ông nữa, đến đây luôn đi. Hôm nay Lăng Khôi tôi đơn thương độc mã quyết đấu một trận với bốn cao thủ các ông. Nếu tôi thua, các ông có thể lấy đầu của tôi. Nếu tôi thắng thì các ông cứ đợi cơn thịnh nộ khủng khiếp của tôi đi. Huyết Vũ, Cung Tường, hai người nghe đây, hai người không ai được nhúng tay vào trận chiến. Lăng Khôi có quyết tâm rất lớn. Diệp Vân Phong mừng rỡ, cậu nói thật chứ? Tất nhiên, Lăng Khôi tôi có nói dối bao giờ đâu. Lăng Khôi nói rất khí phách. Được, quả nhiên cậu rất quyết đoán. Diệp Vân Phong tôi cũng nói rồi, hôm nay nếu một mình cậu đánh lại sự tấn công của bốn cao thủ bọn tôi thì phủ Vân Phong tôi sẽ luôn tôn cậu làm vương. Diệp Vân Phong rất phấn khởi, một mình đánh với ba tông sư cùng một lúc cậu vẫn muốn thắng được sao? Lăng Khôi cậu nghĩ mình là ai? Đạo sĩ Trung Nguyên à? Bạch Kim Thù càng vui mừng hơn. Lăng Khôi, tôi rất tán thưởng cậu. Nếu không phải vì chúng ta là hai phe đối đầu nhau thì nhà họ Bạch tôi sẽ xem cậu như khách quý của mình. Bốn cao thủ đứng dậy cùng lúc. Khí trầm áp. Lam Ngạo Thiên ra đòn khí trầm áp, xung quanh nổi gió lên, một luồng khí áp khủng khiếp như rồng như hổ dâng lên đánh về phía Lăng Khôi. Thoát thương vi quyền. Mặc dù Tiêu Vô Ngôn không phải là tông sư võ thuật, nhưng ngoại kình ông ta phóng ra đã gần như thay đổi tính chất thực, gần như là nội kình. Thoát thương vi quyền kết hợp với hình ý quyền, ông ta như một viên đạn lao về phía Lăng Khôi. Phất Vân Thủ. Diệp Vân Phong vung mạnh tay, cả người ông ta bỗng có một luồng dấu ấn cực mạnh cuồn cuộn lướt nhanh qua không trung đánh mạnh xuống. Diệp Vân Phong là một tông sư võ thuật, tuyệt kỹ nổi tiếng của ông ta là hình ý quyền, nhưng Diệp Vân Phong xuất thân từ Bách Gia Quyền. Hình ý quyền ông ta tu luyện lại khác hẳn với những gì Bách Gia Quyền truyền dạy. Ông ta đã kết hợp với cái của mình, tự tạo ra nét riêng trong võ thuật của mình. Phất Vân Thủ chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của ông ta. Ba cao thủ lần lượt tấn công Lăng Khôi từ ba hướng. Bạch Kim Thu lại đứng nguyên tại chỗ quan sát, không vội ra tay. Với một cao thủ lão luyện, trước tiên phải nhìn ra sơ hở của kẻ địch. Xung quanh đã dâng lên luồng khí, sát khí cuồn cuộn. Biết bao người bị chấn động bởi cảnh tượng này. 350 cao thủ võ thuật hàng đầu ở đó cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Cung Tường rất căng thẳng, Huyết Vũ nắm chặt khẩu súng lục trong tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mặc dù Lăng Khôi đã nói cô đừng xen vào, nhưng nếu Lăng Khôi bị nguy hiểm đến tính mạng thì Huyết Vũ sẽ không thèm để ý đến lời anh. Trong thời gian qua, Huyết Vũ đã nhiều lần không nghe theo lệnh của Lăng Khôi rồi. Thậm chí Huyết Vũ đã quyết định nếu Lăng Khôi có chuyện không may thì cô ấy sẽ dẫn lữ đoàn hộ vệ đánh chết mấy kẻ chết tiệt này. Nhưng cảnh tượng tiếp đó khiến Huyết Vũ kinh ngạc. Chỉ thấy Lăng Khôi đứng ở giữa vòng vây của ba người, giơ hai tay lên xoay tròn trong không trung, sau đó vô số hạt cát bay lên. cát xoay tròn với tốc độ cao trong quả cầu. Anh tung nó về phía Tiêu Vô Ngôn. Chiêu thức hạt cát rơi. Ầm, nó phát nổ rất mạnh như một quả bom cực lớn bị nổ. Năng lượng phóng ra trong lúc đó làm Tiêu Vô Ngôn văng ra xa. Quả cầu cát đó đánh vào ngực Tiêu Vô Ngôn. Ông ta lập tức bay lên, sau đó rơi xuống đất rồi nôn ra máu. Tiêu Vô Ngôn bị thương khá nặng. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Đánh hạ Tiêu Vô Ngôn có thực lực yếu nhất. Nhưng ngay lập tức sau đó, ngón tay Lăng Khôi chỉ về phía Lam Ngạo Thiên, tung ra chiêu thức sợi dây mảnh. Lần trước, Lam Ngạo Thiên bị chiêu thức sợi dây mảnh đánh bại. Giờ lại nhìn thấy tuyệt kỹ này lần nữa, Lam Ngạo Thiên thật sự kinh hồn bạt vía. Nhưng Lam Ngạo Thiên đã có sự chuẩn bị. Ông ta chỉ đợi Lăng Khôi tung ra chiêu thức sợi dây mảnh, sau đó lập tức né đòn. Cùng lúc đó, Phất Vân Thủ của Diệp Vân Phong cũng đã đánh đến ngay trước mặt Lăng Khôi. Hai đòn tấn công đồng thời đánh về phía Lăng Khôi. Ầm, nền đất dưới chân Lăng Khôi lõm xuống một cái hố rất lớn, khói bụi bay lên mù mịt khắp nơi. Vết nứt trên mặt đất chỗ Lăng Khôi đứng nứt ra xung quanh đến tận 30 mét. Ai thấy cũng giật mình. Ha ha ha, trúng đòn rồi. Lam Ngạo Thiên vui vẻ hét lên. Lăng Khôi, chiêu thức sợi dây mảnh của cậu rất lợi hại. Lần trước tôi thua bởi chiêu này của cậu. Chẳng lẽ lần này tôi lại cho cậu cơ hội thắng nữa sao? Cậu bị kiếm thiếp của tôi và Phất Vân Thủ cùng đánh trúng, không chết thì cũng tàn phế. Diệp Vân Phong thở phào. Chắc là tàn phế rồi. Diệp Vân Phong rất tự tin với Phất Vân Thủ của mình. Một khi bị trúng đòn thì chắc chắn Lăng Khôi sẽ bị thương nặng. Cộng thêm một đòn của kiếm thiết, Lăng Khôi có thể sẽ chết. Mọi người nhìn chăm chú vào chỗ cái hố sâu kia, muốn nhìn xem kết cục của Lăng Khôi. Một lúc sau, khói bụi tan dần, chỉ thấy một người bước ra từ trong hố sâu. Lăng Khôi không hề hấn gì. Sao có thể chứ? Diệp Vân Phong thầm nói, bị trúng hai tuyệt kỹ mạnh thế mà vẫn không hề hấn gì sao? Điều này không khoa học chút nào. Lăng Khôi phủi bụi trên người xuống. Hóa ra, đây là Phất Vân Thủ, chẳng khác gì gãi ngứa cho tôi cả. Diệp Vân Phong, ông làm tôi rất thất vọng. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng mặt dày đòi tranh vị trí Trung Hải Vương à? Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là tuyệt kỹ thật sự. Lăng Khôi vụt nhanh đến phía sau Diệp Vân Phong đứng cách đó mười mấy mét, ngón cái tay phải và ngón giữa cùng lúc chỉ ra. Sợi dây mảnh hai ngón. Hai sợi dây mảnh lập tức xuất hiện, chặn hết đường thoát hai bên trái phải của Diệp Vân Phong. Sau đó, hai ngón tay mở ra đó bỗng khép lại. Hai sợi dây mảnh nhanh chóng hợp lại với nhau về phía chính giữa. Diệp Vân Phong ngạc nhiên, vội vã phóng ra Phất Vân Thủ để đánh trả. Nhưng kình lực của Phất Vân Thủ bị sợi dây mảnh cắt đứt. Sau đó tay phải đứt lìa, hai vai cũng bị cắt. À! Diệp Vân Phong gào lên rồi ngã xuống đất, hoảng hốt khiếp sợ. Sợi dây mảnh không phải chỉ có thể đánh được một sợi thôi sao? Sao có thể xuất hiện hai sợi cùng một lúc được chứ? Sắc, Lăng Khôi dẫm lên xương sườn của Diệp Vân Phong, sau đó lùi lại, lại nhanh chóng vụt đến trước mặt Lam Ngạo Thiên. Lần trước tôi không giết ông, là tôi nhân từ. Ông vốn dĩ có thể sống, nhưng lại đâm đầu vào chỗ chết. Thế thì tôi tiện ông lên đường. Sợi dây mảnh tung ra bằng hai ngón tay, trái phải đều bị chặn hết đường lùi, hợp lại vào chính giữa, rồi lại xuất hiện một cảnh tượng chặn ngang lại. Lam Ngạo Thiên liên tục dùng một thanh kiếm mềm vung ra một đường kiếm thiết muốn đánh trả lại sợi dây mảnh, nhưng không có tác dụng. Sợi dây mảnh là nội kình cực mạnh, được ngưng kết với tốc độ rất nhanh. Không ổn, mạnh quá. Lam Ngạo Thiên thầm nhủ trong lòng, lập tức lùi về sau. Bạch Kim Thu, ông còn không ra tay nữa là tôi chết đấy. Lam Ngạo Thiên hoảng hốt nhận ra, bất kể là mình né đòn lùi về sau thế nào cũng không thể né được sợi dây mảnh như ẩn như hiện đó. Hy vọng duy nhất chính là Bạch Kim Thu ra đòn. Nếu hai sợi dây mảnh hợp lại với nhau thì người sẽ bị cắt làm đôi mất. Áo trắng tuyết rơi, nước mùa thu như đào. Bạch Kim Thu vừa ngâm lên một câu, vừa vung thanh kiếm dài trong tay lên, đi đến cạnh Lam Ngạo Thiên chém xuống. Hai nhát kiếm thiết, sợi dây mảnh bị chém đứt, kiếm khí còn lại dán chặt xuống đất, cắt về phía trước 30 mét, để lại một đường kéo dài, nhìn mà hãi. Phải, Lam Ngạo Thiên ngã xuống đất, thở hồng hộc. ở ranh giới sinh tử, ông ta đã suýt chết. Lăng Khôi, cậu rất mạnh, mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi đã đánh giá thấp cậu. Bạch Kim Thu thấp giọng nói. Nhưng tôi đã nhìn thấu cách đánh của cậu rồi. Tôi đoán có lẽ phải tốn 50% sức lực mới có thể đánh bại được cậu. Tôi mà ra tay với 50% sức lực thì cậu chết chắc rồi. Tay phải Bạch Kim Thù cầm thanh kiếm dài, xoay tròn trong không trung, sau đó lao về phía Lăng Khôi. Kiếm chém vào không trung như gió táp, tựa mưa rào. Kiếm thiết này mạnh gấp mấy lần kiếm thiết của Lam Ngạo Thiên. Lăng Khôi đánh trả bằng chiêu thức hạt cát rơi. Nhưng ngay sau đó, kiếm thiết thứ hai ẩn dưới kiếm thiết này lại nổ ra trước mặt Lăng Khôi lần nữa. Đây là hai đoạn kiếm thiết ẩn dưới đoạn kiếm thiết thứ nhất. Kiếm thiết đoạn thứ hai này mạnh gấp đôi đoạn kiếm thiết thứ nhất. Hơn nữa còn nổ ngay trước mặt Lăng Khôi chưa đến một thước. Đây là một đòn khiến đối phương phải chết. Diệp Vân Phong nói thì mạnh mồm, nhưng thật ra cũng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Bản lĩnh lúc nãy Lăng Khôi thể hiện đã vượt xa dự đoán của Diệp Vân Phong. Lần này, Lăng Khôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Mình chẳng là gì ở trước mặt cậu ta cả, có thể bị giết trong tích tắc. Cũng may, cậu ta sắp chết rồi. Nếu không e là, Phủ Vân Phong thật sự sẽ bị Lăng Khôi chèn ép, không ngóc đầu lên được mất. Diệp Vân Phong mở to mắt, đợi kết cục Lăng Khôi bị giết chết. Những người trong giới võ thuật ở đó đều nhìn chằm chằm vào Lăng Khôi, như thể nhìn thấy được kết cục Lăng Khôi bị giết chết. Huyết Vũ rút súng ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Khả năng chiến đấu của Huyết Vũ thế nào? Không một ai biết cả. 3 năm trước, Lăng Khôi biết thực lực của cô ấy và mình ngang nhau. Nhưng 3 năm qua, Lăng Khôi cũng không biết thực lực của cô ấy thế nào. Tuy nhiên, Lăng Khôi có thể chắc chắn một điều, Huyết Vũ là tay bắn tỉa mạnh nhất trên thế giới. Chỉ cần trong tay Huyết Vũ có súng thì không gì là không thể. Ngay lúc này, hai đoạn kiếm thiết phát nổ, bỗng xuất hiện ở nơi cách cổ Lăng Khôi chưa đến một thước, sau đó cắt mạnh vào cổ Lăng Khôi. Nếu không có gì bất ngờ thì đứt đầu là điều chắc chắn rồi. Xoẹt, kiếm thiết cắt vào thứ gì đó rồi. Đây là suy nghĩ của mọi người. Khoảng cách gần như thế chắc chắn đã cắt vào cổ Lăng Khôi. Đầu Lăng Khôi hẳn là đã rơi xuống rồi nhỉ. Nhưng lúc mọi người nhìn lại thì phát hiện đầu Lăng Khôi vẫn còn ở trên cổ như bình thường. Lẽ nào kiếm chém quá nhanh làm đứt cổ nhưng chảy ra máu không kịp à? Ờ, hẳn là thế. Nhưng một lúc sau, đầu Lăng Khôi vẫn còn ở trên cổ cũng không hề có vết máu. Không đúng, Diệp Vân Phong nhịn đau đứng lên, tiện thể cẩn thận bỏ cánh tay bị đứt của mình vào ngực. Ông ta vẫn nghĩ sau khi trận chiến này kết thúc sẽ đi tìm bác sĩ để nối lại ngay. Lúc này, Lam Ngạo Thiên đến cạnh Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong, ông biết Lăng Khôi bị sao không? Theo lý thì cậu ta bị hai đoạn kiếm thiết cắt vào cổ, đầu hẳn phải đứt rồi mới đúng chứ? Diệp Vân Phong lắc đầu, xa sầm mặt mày, nói. Tôi cũng không biết sao nữa. Tôi nghĩ cậu ta chết rồi. Chỉ là hai đoạn kiếm thiết nhanh quá, nên vẫn chưa nhìn thấy vết thương. Cần chút thời gian để máu chảy ra từ tế bào. Nếu tốc độ của kiếm thiết quá nhanh, chắc chắn máu sẽ không chảy ra ngoài ngay lập tức. Lam Ngạo Thiên gật đầu, cũng nghĩ hẳn là thế. Nhưng vài phút sau, Lăng Khôi vẫn đứng nguyên tại đó không nhúc nhích, yết hầu vẫn không có vết thương nào. Bạch Kim Thù cũng khó hiểu. Ông ta nhìn thấy rõ hai đoạn kiếm thiết đâm xuyên qua cổ Lăng Khôi. Hẳn là anh phải chết rồi chứ. Ha ha ha, có phải các người cho rằng tôi đã chết rồi không? Tôi vẫn chưa chết đâu. Lăng Khôi, người vẫn đang bất động, lúc này đột nhiên bật cười thành tiếng. Thật ngại quá, đã khiến các người thất vọng rồi. Hai từ này cùng lúc lóe lên trong đầu tất cả những người đang có mặt. Diệp Vân Phong trợn tròn hai mắt. Chuyện này sao có thể? Rõ ràng là cậu đã bị hai nhát kiếm chém trúng, hoàn toàn không có khả năng còn sống sót. Lăng Khôi đưa tay chạm vào vị trí cổ của mình. Vừa rồi, phần cổ thật sự có hơi lạnh. Các người chắc là sẽ không thật sự cho rằng chiêu thức kiếm thiết rách nát này có thể uy hiếp được tôi đấy chứ. Trời ạ, sao các người lại ngây thơ đến như vậy? Đủ rồi, cậu làm ơn đừng ra vờ nữa có được không? Sắc mặt Lam Ngạo Thiên tối sầm lại. Lăng Khôi, chuyện này là thế nào? Ông không có tư cách để hỏi tôi. Lăng Khôi thậm chí không thèm nhìn Lam Ngạo Thiên mà quay đầu nhìn về phía Bạch Kim Thu. Bạch Kim Thu, hai nhát kiếm đó thật sự rất đáng sợ, vừa nãy còn làm tôi giật cả mình đấy. Nhưng thật đáng tiếc, đó là cơ hội duy nhất của ông. Khi tôi biết được sức mạnh và hướng đi của hai nhát kiếm đó, ông đã không bao giờ có cơ hội nữa rồi. Nói xong, Lăng Khôi chắp tay sau lưng rồi bước từng bước về phía Bạch Kim Thu. Có muốn biết tôi đã chống lại chiêu thức kiếm thiết đó như thế nào không? Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết. Ông hãy mang theo đáp án này rồi đi xuống suối vàng đi. Lăng Khôi đưa tay phải lên và duỗi ra ba ngón tay, sợi dây mảnh ba ngón. Nội kình sắc bén như ba mũi kim bộc phát mạnh mẽ. Nó quét ngang qua hàng chục mét rồi điên cuồng lao tới. Bạch Kim Thu không dám nói gì mà chỉ đập tay xuống đất. Khí trầm áp, áp suất không khí xung quanh đột ngột tăng lên, cản lại chiêu thức sợi dây mảnh ba ngón. Trong lòng Lăng Khôi thầm kinh ngạc, người này vậy mà có thể áp chế được chiêu thức sợi dây mảnh bằng khí trầm áp. Phải biết rằng, trước đòn tấn công của chiêu thức sợi dây mảnh, khí trầm áp của Lam Ngạo Thiên không khác gì đậu phụ. Bạch Kim Thu thật sự là một cường giả rất lợi hại. Thực lực của ông ta mạnh hơn Lam Ngạo Thiên rất nhiều. Nếu như là trước đây, Lăng Khôi thực sự không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng bây giờ thì... Khí trầm áp của ông quả thực rất mạnh. Điều đó cho thấy nền tảng của ông rất vững chắc. Nhưng mà vô dụng thôi. Lăng Khôi chắp hai tay lại, ngón trỏ trái và ngón trỏ phải áp vào nhau. Sợi dây mảnh. Chỉ có một sợi dây mảnh. Ba sợi dây mảnh cũng không thể chọc thủng được khí trầm áp. Giờ cậu dùng một sợi dây mảnh thì có thể chọc thủng được sao? Không thể. Lăng Khôi, cậu đừng dại dột nữa. Mọi người đều cho là không thể. Nhưng lần này khi chiêu thức sợi dây mảnh được xuất ra, không hiểu tại sao Bạch Kim Thu lại cảm thấy sợ hãi. Sợi dây mảnh trước đó không màu không mùi, chỉ là một luồng nội kình. Cần lưu ý rằng nội kình không giống với chân khí. Chân khí là một luồng không khí, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng nội kình là một sức mạnh vô hình, không thể nhìn thấy được. Mà sợi dây mảnh lần này là một luồng sóng nhiệt, có một nhiệt lượng đáng kể được giải phóng ra ngoài. Cảm giác này giống như đốt lửa trong tự nhiên. Bạn có thể thấy rõ không khí phía trên ngọn lửa bị biến dạng vì sóng nhiệt. Sợi dây mảnh lần này cũng chính là cảm giác đó. Không hay rồi. Bạch Kim Thu lùi mạnh về phía sau hai bước, rồi nâng thanh kiếm trong tay lên chắn ở trước người. Sợi dây mảnh ngang nhiên xuyên qua khu vực chịu ảnh hưởng của khí trầm áp, xuyên qua chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó liền kích thích mạnh trên bề mặt kiếm. Điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là sợi dây mảnh đã thực sự xuyên qua bề mặt thanh kiếm. Thanh kiếm này là thanh kiếm mà Bạch Kim Thù luôn mang theo bên mình, được đúc bằng thép không gỉ và titan cực kỳ chắc chắn, cứng hơn nhiều so với thép. Vậy mà cũng bị xuyên qua sao? Đây là sự tổn hại đến cấp độ nào cơ chứ? Điều đáng sợ hơn là sau khi sợi dây mảnh xuyên qua thanh kiếm, nó tiếp tục điên cuồng tấn công về phía trước rồi xuyên qua lồng ngực của Bạch Kim Thu. Phụt! Lồng ngực bị xuyên thủng, nổ ra một lỗ máu. Bạch Kim Thu hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, nôn ra máu không ngừng. Lạnh thấu xương. Thua rồi. Bạch Kim Thu tôi, tứ đương gia của Càn Châu Giang Bắc đã bị đánh bại bởi một người thanh niên. Hơn nữa còn bị đánh bại chỉ trong phút chốc. Bạch Kim Thu rất muốn đứng dậy để tiếp tục chiến đấu, nhưng phổi của ông ta đã bị xuyên thủng, đến hít thở còn khó khăn, nên ông ta không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Tất cả mọi người đang có mặt đều bàng hoàng, ai nấy đều khiếp sợ. Mạnh quá, thật sự mạnh quá. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết tôi cũng không dám tin Lăng Khôi lại mạnh đến như vậy. Ba vị tông sư mạnh nhất cùng liên thủ tấn công, vậy mà lại bị anh ta đánh bại một cách dễ dàng như vậy sao? Trời ạ! Lăng Khôi, thật quá đáng sợ, sao anh ta có thể làm được điều đó? Diệp Vân Phong ngồi bệt xuống đất, ông ta cảm thấy sờn tóc gáy. Ngay cả một cao thủ hàng đầu như Bạch Kim Thu cũng bị đánh bại bởi Lăng Khôi. Người thanh niên này thật quá đáng sợ. Phủ Vân Phong chúng ta xong đời rồi. Mặc dù Lam Ngạo Thiên không bị thương, nhưng bị dọa sợ mất mật, một hồi lâu sau vẫn không dám lên tiếng, trong lòng cũng vô cùng sừng sốt. Lăng Khôi thật quá đáng sợ. Không, không thể nào. Bạch Kim Thu Tao là cao thủ đỉnh cao ở cảnh giới khí trầm áp, chỉ còn một bước nữa thôi là có thể đạt đến cảnh giới đại không cử. Sao tao có thể bại dưới tay một kẻ rác rưởi chỉ mới đạt đến cảnh giới nội kình ngoại phương như mày chứ? Bạch Kim Thu không cam lòng. Lăng Khôi liếc nhìn bốn vị cao thủ rồi lạnh lùng nói: lần quyết đấu này xem như tôi đã thắng rồi, đúng không? Cậu chẳng phải đang phí lời sao? Thắng cũng thắng rồi, cậu còn hỏi gì chứ? Như vậy chẳng phải là đang sỉ nhục người ta sao? Lăng Khôi liếc nhìn Lam Ngạo Thiên. Ông còn chưa bị thương, hẳn là có thể chiến đấu. Có muốn tiếp tục đánh thêm vài chiêu với tôi không? Lam Ngạo Thiên bị dọa đến giờ sống giờ chết. Tôi nhận thua, tôi không dám đấu với cậu đâu. Lam Ngạo Thiên khiếp sợ. Mọi người đang có mặt đều có thể thấy rõ, lúc đầu khi mới đến Trung Hải, Lam Ngạo Thiên đã kiêu căng hống hách đến thế nào. Ông ta thật sự là không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, ông ta lại bị Lăng Khôi đánh đến mức không khác gì một con chó, không còn chút khí thế nào. Vậy là tôi đã thắng rồi. Lăng Khôi bật cười. Lam Ngạo Thiên, ông có phục không? Lam Ngạo Thiên cúi đầu. Tôi phục, tâm phục khẩu phục. Vậy thì hãy gọi bố đi. Bố? Lam Ngạo Thiên gọi ngay không suy nghĩ. Điều này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Trời ạ, Lam Ngạo Thiên tốt xấu gì cũng là một đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy, ở nước ngoài cũng có tiếng tăm vang dội, bây giờ lại ở trước mặt mọi người công khai gọi Lăng Khôi là bố sao? Bố ở đây. Lăng Khôi nói. Nể tình con hiểu chuyện như vậy, bố sẽ tha cho con một mạng. Cảm ơn tông sư Lăng. Lam Ngạo Thiên quỳ xuống cung kính dập đầu. Ông vừa gọi tôi là gì? Ánh mắt Lăng Khôi lạnh lùng, vẻ mặt u ám, sát khí đằng đằng. Lam Ngạo Thiên gọi thật to. Cảm ơn bố. Vậy mới đúng. Lăng Khôi bật cười. Lăng Khôi trở lại ghế, anh nhấp một ngụm trà, lấy từ trong túi ra một gói thuốc, cho một điếu rồi rít một hơi, nói. Tiêu Vô Ngôn, lại đây uống trà nào. Cả người Tiêu Vô Ngôn run rẩy, ông ta rụt rè bước đến trước mặt Lăng Khôi. Nào, uống trà. Lăng Khôi rót cho Tiêu Vô Ngôn một tách trà rồi đẩy đến trước mặt ông ta. Tiêu Vô Ngôn lau sạch vết máu trên khóe miệng, miễn cưỡng nhấp một ngụm trà. Lăng Khôi đưa tay ra. Giao ra đây. Tiêu Vô Ngôn tỏ ra nghi hoặc. Giao cái gì? Lăng Khôi nói. Bản thỏa thuận bãi nhiệm tôi. Tiêu Vô Ngôn có dám không giao ra không? Không dám. Ông ta lập tức cung kính giao ra. Lăng Khôi lại liếc nhìn Diệp Vân Phong. Của ông nữa. Diệp Vân Phong không dám phản kháng, đành phải giao ra bản thỏa thuận bằng cả hai tay. Cung Thường không cần nói nhiều, ông ta đưa ngay bản thỏa thuận cho Lăng Khôi. Cả ba bản thỏa thuận đều bị thu lại. Lăng Khôi dùng tàn thuốc để châm lửa. Cả ba bản thỏa thuận đều bị đốt cháy. Tùy ý ném đi, tàn trò rơi vãi như gió thu cuốn lá rụng, bay loạn giữa không trung. Kính chào Trung Hải Vương. Trung Hải Vương muôn năm. Lúc này Cung Tưởng mới hô to, Bắc Đường Mặc và Cung Lạc Hà cũng hô theo, 100 người khác của Tứ Phương Quán cũng hô theo, những cao thủ của Bách Gia Quyền, Phủ Vân Phong đều đồng thanh hô to. Họ không thể kìm nén cảm xúc được nữa mà cứ như vậy thể hiện không ngần ngại. Trung Hải Vương muôn năm. Bọn họ đều rất tự hào. Trung Hải có một bá chủ như vậy là vinh hạnh của tất cả mọi người. Nếu ông chủ của bọn họ không bày tỏ thái độ gì thì bọn họ cũng mặc kệ. Tiêu Vô Ngôn bất lực, sau đó nói lớn. Kính chào Trung Hải Vương. Bách Gia Quyền đã không còn đường lui nữa, nhận thua là con đường sống sót duy nhất. Lăng Khôi liếc nhìn Tiêu Lâm, nói. Tiêu Lâm, nếu Tiêu Vô Ngôn chết thì ông có thể quản lý được Bách Gia Quyền hay không? Tiêu Lâm hoảng hốt, cắn răng suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng. Nếu tông chủ Lăng ủng hộ tôi nghĩ tôi có thể làm được. Lăng Khôi, xin lỗi, tôi sai rồi, xin cậu cho tôi một cơ hội lần nữa. Tiêu Vô Ngôn tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cậu. Tiêu Vô Ngôn cảm nhận được nỗi sợ kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng Khôi chậm rãi vùng tay lên, đặt trên đầu Tiêu Vô Ngôn. Vừa nãy các ông còn rất kiêu căng nói rằng Chỉ có người chèn ép được số đông mới có thể làm Trung Hải Vương mà. Các ông muốn một Trung Hải Vương xuất sắc, tôi cho các ông. Nhưng các ông biết gì không? Một Trung Hải Vương xuất sắc sẽ không dễ dàng bị xúc phạm đâu. Yên tâm chết đi. Sau khi xuống địa ngục, nhớ thay tôi hỏi thăm Diêm Vương. Dứt lời, lòng bàn tay Lăng Khôi xuất ra nội kình. Bụp, vỡ tung đầu. Tiêu Vô Ngôn chết ngay lập tức. Môn chủ của Bách Gia Quyền đã chết. Tất cả tĩnh lặng, không một tiếng động. Lăng Khôi lau vết máu trên khóe miệng, ngậm điếu thuốc, nói: Bạch Kim Thu, tới đây uống trà đi. Bạch Kim Thu nhẫn nhịn cơn đau của vết thương, bước tới ngồi đối diện với Lăng Khôi. Ông ta rất khí phách, ngồi đối diện Lăng Khôi, lưng thẳng tắp, không rơi vào thế bất lợi. Lăng Khôi nói: Trước tiên, cảm ơn ông. Bạch Kim Thu co rút khóe miệng. Sao ông ta lại không biết Lăng Khôi đang chế nhạo ông ta chứ? Cậu giỏi, cậu cứ tiếp tục châm chọc đi. Lăng Khôi nói tiếp: Nếu không nhờ ông bày kế giết tôi lớn như vậy, thì tôi cũng không thể loại trừ hết đám yêu ma quỷ quái trong và ngoài Trung Hải. Nói thật, tôi đã thấy Tiêu Vô Ngôn và Diệp Vân Phong trướng mắt, muốn giết bọn họ từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có một lý do hay một cái cớ nào phù hợp. Là ông đã cho tôi lý do này. Ông là người tốt, là người không màng sống chết của mình để giúp đỡ người khác đạt được mục đích. Lăng Khôi cười nói: Ông có lời trăng trối gì không? Bạch Kim Thu nói: Lăng Khôi, tôi khác Tiêu Vô Ngôn. Hôm nay tôi thua cậu, không có gì để nói, nhưng cậu không thể giết tôi. Ồ, tại sao? Lăng Khôi ngạc nhiên. Bạch Kim Thu nói: Tôi là tứ đương gia của nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc. Nếu cậu giết tôi, sẽ khiến nhà họ Bạch tức giận. Lăng Khôi, cậu không thể ngăn cản được cơn giận của nhà họ Bạch. Cậu thả tôi đi, thì nhà họ Bạch tôi và cậu sẽ không ai nợ ai. Bạch Kim Thu có sự tự tin này. Lăng Khôi nói: Nhưng tôi đã giết cậu cả. Bạch Kim Thu nói: Không sao, tôi có thể về thuyết phục nhà họ Bạch. Lăng Khôi nói: Nhưng tôi đã giết 4.000 quân hộ vệ của nhà họ Bạch ông. Cũng không sao cả, tôi có thể quay về thuyết phục nhà họ Bạch, bắt tay làm hòa với cậu. Bạch Kim Thu nghiêm túc nói: Tôi thật sự có năng lực này. Cậu hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị nhà họ Bạch báo thù. Nhà họ Bạch các ông rất mạnh. Lăng Khôi từ tốn nói. Bạch Kim Thu nói: Tất nhiên rồi, nhà họ Bạch chúng tôi là một trong những thế gia tông sư lớn của Càn Châu. Anh cả của tôi là cao thủ đại không cử, một mình anh ấy có thể quét sạch cả Trung Hải. Nhưng anh cả tôi rất yêu thương tôi, cũng nghe lời tôi. Cảnh giới đại không cử còn vượt trội hơn cả khí trầm áp, đúng là rất đáng sợ. Ông nói những lời này có vẻ rất hợp tình hợp lý. Tôi không có cách nào từ chối, đúng chứ? Lăng Khôi bỗng nói một câu. Bạch Kim Thu đáp: Đúng vậy, nếu cậu giết tôi thì cậu sẽ chết chắc. Cậu thả tôi thì cậu có thể tiếp tục làm bá chủ ở Trung Hải. Nhưng tôi rất háo hức, rất muốn so tài với anh cả của ông. Vì để kích thích tài năng tiềm ẩn của ông ta, tôi sẽ tiễn ông lên đường. Lăng Khôi không nói nhiều lời nữa mà tung một đòn đánh lên đầu của Bạch Kim Thu. Hệt như Tiêu Vô Ngôn, đầu ông ta cứ thế bị vỡ nát, chết tức tưởi. Bạch Kim Thu không phải không phản kháng, nhưng không biết tại sao Lăng Khôi chỉ tùy ý ra một đòn mà lại có sức nặng ngàn cân, hoàn toàn khống chế được tất cả mọi sự phản kháng của ông ta, đập nát đầu ông ta. Cái chết trước đó của Tiêu Vô Ngôn đã khiến mọi người bị chấn động nhẹ, nhưng Bạch Kim Thu bị giết thì mọi người đều sợ hãi. Đại tông sư mà cứ thế bị Lăng Khôi đánh chết, đáng sợ quá. Diệp Vân Phong sợ hãi ngồi phịch xuống đất run lẩy bẩy. Bạch Kim Thu là chỗ dựa lớn nhất của ông ta. Kết quả: Vân Phong, tôi uống trà đi. Lăng Khôi lấy ra một tách trà rồi rót trà vào tách. Diệp Vân Phong không còn cách nào khác, loạng choạng đến trước mặt anh, cũng không dám ngồi lên ghế mà quỳ dưới đất. Lăng Khôi, tôi cũng gọi cậu là bố, cậu có thể tha cho tôi không? Vãi trưởng, cảnh tượng này đã chọc mù mắt tất cả mọi người ở đây. Người này đã từng là Trung Hải Vương, từng ngang ngược đến mức nào. Bọn họ cũng từng coi Diệp Vân Phong là thần thánh, nhưng trước mặt Lăng Khôi, ông ta lại sợ sệt đến mức này ư? Chuyện gì đấy? Tôi không cần nhiều con trai đến vậy. Lăng Khôi đáp, lại khiến mọi người thấy ớn lạnh sống lưng. Có ai sỉ nhục người khác như anh vậy không? Lăng Khôi không để tâm đến suy nghĩ của mọi người. Anh nói. Hơn nữa, ông độc ác như vậy, tôi cũng không dám nhận ông làm con trai. Diệp Vân Phong sợ hãi cúi đầu. Vậy cậu muốn thế nào? Lăng Khôi nói. Trước khi tôi ra tay, tôi có điều muốn hỏi ông. Sao ông phải làm như vậy? Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Tiếc là ông đã lựa chọn chạy theo Bạch Kim Thu để đối phó tôi. Có lẽ ông cho rằng bốn cao thủ tới công kích tôi thì tôi sẽ chết, đúng không? Như vậy, dù ông không làm Trung Hải Vương thì vẫn có thể khống chế hai thế lực còn lại. Trên thực tế, ông vẫn là Trung Hải Vương, đúng chứ? Ông thả làm chó săn cho người khác cũng không chịu sống yên ổn dưới sự quản lý của tôi. Trước kia ông cứu tôi một mạng. Lần trước trên đỉnh núi Tích Sơn, ông muốn giết tôi. Sau khi tôi xưng bá, đã cho ông một con đường sống. Lần đó chúng ta đã tính toán hết các món nợ. Không ai nợ ai. Nhưng tôi là người có ơn tất báo. Còn đưa bản giải thích của cuốn Xích Dương Cửu Thiên cho ông. Tôi không bạc đãi ông, đúng chứ? Đối mặt với sự chất vấn của Lăng Khôi, Diệp Vân Phong không thể phản kháng. Đúng, cậu đối xử với tôi rất tốt. Cũng đền bù xong xuôi ơn cứu mạng của tôi trước kia. Ông từng nói muốn đi núi Tuyết Long, tôi cũng bày tỏ rằng sau khi xử lý xong hết mọi việc, tôi sẽ đi cùng ông. Lời tôi đã nói thì nhất định sẽ làm. Lần này ông hợp tác với Bạch Kim Thu, tiếp tục làm hại tôi. Tôi còn có thể tha thứ cho ông sao? Không sai. Tôi là người tốt, nhưng nếu lòng tốt của tôi đổi lấy sự độc ác của ông, thì tôi sẽ biến thành kẻ độc ác gấp trăm lần ông. Tôi hỏi ông lần cuối, tại sao ông phải làm thế? Lăng Khôi chất vấn từng từ từng chữ. Diệp Vân Phong cuối cùng cũng biết bản thân ông ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Lần này muốn sống đã là điều không thể. Tôi muốn khôi phục vị trí Trung Hải Vương, chỉ có thế mà thôi. Diệp Vân Phong ủ rũ nói. Lăng Khôi nói. Cho dù ông có trở lại làm vương, cũng chỉ là con chó săn của nhà họ Bạch. Kết cục thế này đối với ông sao bằng được lúc trước ông ở dưới sự quản lý của tôi. Tôi hỏi lại ông lần nữa, tại sao? Lăng Khôi rất thông minh, nói thẳng vào bản chất của vấn đề. Diệp Vân Phong lựa chọn hợp tác với Bạch Kim Thu lần này làm bù nhìn rõ ràng không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân thực sự là gì? Lăng Khôi giúp ông ta nói ra. Tôi nói giúp ông vậy. Ông từng can dự vào chuyện của 3 năm về trước. Ba tông sư, Trương Sư Huynh, Bạch Dương Định và Bạch Kim Thu tới Trung Hải, ông cũng nằm trong số đó tiếp tay làm bậy. Phịch, Diệp Vân Phong ngã xuống đất, cả người run rẩy. Lăng Khôi thấy vẻ mặt của ông ta liền biết mình đã đoán trúng. Thực ra lúc đầu Lăng Khôi đã từng hỏi Diệp Vân Phong, ông ta nói chuyện này ông ta không hề hay biết. Lúc đó anh đã nảy sinh nghi ngờ. Lăng Khôi vẫy tay, cung tường hiểu ý ngay. Ông ta lập tức bảo những người xung quanh lùi về phía sau mấy trăm mét. Trên sân chỉ còn lại hai người là Diệp Vân Phong và Lăng Khôi. Lăng Khôi nói, biểu cảm của ông cho tôi biết. Ông biết nhiều hơn thế. Hãy nói đi, đây là cơ hội duy nhất của ông. Không còn gì nữa cả, Diệp Vân Phong khẳng định. Lăng Khôi gật đầu. Được, được lắm. Vậy thì không còn gì để nói rồi. Lăng Khôi, sự việc lúc đó liên quan mật thiết tới một chuyện vô cùng trọng đại và là một vấn đề rất lớn. Cậu không nên điều tra chuyện đó. Mặc dù cậu rất lợi hại, nhưng nếu cậu tiếp tục điều tra, cậu sẽ làm liên lụy đến toàn bộ Trung Hải. Tất cả mọi người đều sẽ chết vì bị cậu làm liên lụy. Hãy nghe tôi, đừng tiếp tục điều tra nữa. Diệp Vân Phong nhắc nhở. Lăng Khôi từ từ duỗi tay ra, đặt lên đầu Diệp Vân Phong. Tại sao lại nhắc nhở tôi? Diệp Vân Phong biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng ông ta vẫn nói. Người sắp chết, lời nói ra đều là lương thiện. Hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng tiếp tục điều tra nữa. Cho dù cậu có mạnh hơn bây giờ gấp hàng chục nghìn lần, cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Đối phương là sự tồn tại vượt xa cảnh giới tông sư. Đó là thần. Cảm ơn lời nhắc nhở của ông, nhưng tôi nhất định sẽ điều tra. Không ai có thể ngăn cản tôi. Lăng Khôi thở dài. Tại sao? Diệp Vân Phong không hiểu. Bởi vì tôi chính là Lăng Hiếu. Khi Lăng Khôi nói câu này, Diệp Vân Phong trợn to hai mắt, giống như vừa nhìn thấy ma quỷ. Ông ta muốn hét thật to. Lăng Hiếu vẫn chưa chết. Tuy nhiên, ông ta đã không nói nên lời. Nội kình trong tay Lăng Khôi bùng nổ, xuyên qua đầu rồi tiến vào trong cơ thể Diệp Vân Phong, bóp nát trái tim ông ta. Diệp Vân Phong lập tức chết tức tưởi. Hai, tôi thất thố rồi. Hôm nay tôi đã nói với ông quá nhiều. Lăng Khôi đột nhiên thở dài. Tôi thật sự là một người lương thiện. Ông từng cứu mạng tôi. Tôi cũng có lòng muốn bỏ qua cho ông. Chỉ tiếc là lòng tốt của tôi lại bị ông coi là hèn nhát. Thứ mà ông báo đáp cho tôi lại là sự tàn nhẫn hết lần này đến lần khác. Quan trọng hơn là ông đã tham gia vào chuyện của 3 năm trước. Ông không thể không chết. Lăng Khôi tự châm một điếu thuốc. Anh ngồi đối diện với Diệp Vân Phong, lặng lẽ nhìn ông ta rồi hút thuốc. Lăng Khôi không hề phấn khích khi giết được kẻ thù, mà anh chỉ cảm thấy buồn bã và bất lực. Diệp Vân Phong đã là bá chủ của Trung Hải trong 20 năm. Ông ta đã bảo vệ lãnh thổ và có những đóng góp to lớn đối với Trung Hải. Nếu như không có sự xuất hiện của Lam Ngạo Thiên, Diệp Vân Phong thực sự là một bá chủ Trung Hải đạt tiêu chuẩn. Lăng Khôi không hề muốn giết ông ta. Anh vuốt mắt cho Diệp Vân Phong. Có tiếng khóc vang lên ở xung quanh, tiếng khóc của Phủ Vân Phong. Có thể thấy Diệp Vân Phong vẫn rất được ủng hộ, cho dù mọi người đều biết hôm nay Diệp Vân Phong đã phạm phải sai lầm khủng khiếp, nhưng khi chứng kiến cái chết của ông ta, rất nhiều người vẫn không kiềm chế được cảm xúc. Bố! Ba anh em Diệp Tử Văn xông đến và lao vào thi thể của Diệp Vân Phong mà khóc nức nở, đặc biệt là Diệp Tử Khanh, cô ta gần như sắp ngất đi. Lăng Khôi nhìn cô gái này, cảm thấy không đành lòng. Diệp Tử Khanh là một cô gái tốt bụng, rất khác với hai người anh trai của cô ta. Nếu không phải vì sự xấu xa của Diệp Vân Phong, Lăng Khôi thực sự không nhẫn tâm. Cung Tường, Lăng Khôi đứng dậy. Vâng, Cung Tường cung kính. Sau lần này, Cung Tường cũng bị Lăng Khôi làm cho chấn động. Trong lòng ông ta, Lăng Khôi đã được nâng lên tầm cao của một vị thần. Phế bỏ võ thuật của Diệp Tử Hùng và Diệp Tử Văn. Lăng Khôi đưa ra quyết định. Từ bây giờ, Phủ Vân Phong sẽ bị loại bỏ khỏi 3 thế lực, chỉ có thể là một thế gia bình thường. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Phủ Vân Phong đều cảm thấy bị đả kích. Phủ Vân Phong cứ như vậy bị xóa sổ sao? Lăng Khôi rời đi. Cung tiễn Tông Sư Lăng, cung tiễn Trung Hải Vương. Tất cả các cao thủ đang có mặt đều đồng thanh hô to rồi nhìn Lăng Khôi rời đi. Lăng Khôi đã đi xa và biến mất trong tầm mắt của mọi người, nhưng bọn họ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mọi chuyện ở đây cuối cùng cũng kết thúc. Có một huyền thoại đã lưu lại trong tâm trí của mọi người. Lăng Khôi mà họ nhìn thấy đã làm việc chăm chỉ hết mình để cứu chữa cho 70.000 bệnh nhân. Anh thậm chí còn dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại kẻ thù bên ngoài, nhà họ Bạch ở Giang Bắc. Quét giặc ngoài, dẹp giặc trong, cứu người dân trong dịch bệnh. Có được một Trung Hải Vương như vậy, mọi người sao có thể không tự hào, sao có thể không ủng hộ chứ? Cho dù Diệp Tử Khanh khóc đến suýt ngất đi, cô ta rất hận Lăng Khôi, nhưng cô ta cũng không thể trách cứ gì Lăng Khôi. Một Lăng Khôi như vậy khiến trong lòng cô ta tâm phục khẩu phục, là tự bố của cô ta muốn chết, còn cô ta vẫn rất tỉnh táo. Tiểu Lâm rất phấn khích. Tất cả đệ tử của Bách Gia Quyền nghe lệnh, hãy trở về điều tra thật kỹ. Một khi phát hiện ra kẻ nào chủ động tham gia vụ việc của Tiêu Vô Ngôn lần này, đều phải xử lý nghiêm khắc. Cung Tường nói. Tất cả đệ tử của Phủ Vân Phong nghe đây. Nếu các người muốn được gia nhập tứ phương quán của tôi, tất cả sẽ được ưu tiên xem xét. Phủ Vân Phong đã thất thế trước 3 thế lực. Nếu không được hỗ trợ một số lượng lớn tài nguyên, đương nhiên sẽ không thể nuôi nổi nhiều đệ tử như vậy. Sự ra đi của những cao thủ võ thuật này là điều không thể tránh khỏi. Mọi người giải tán. Lăng Khôi trở lại vùng đất hoang, trong lòng anh rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy vô số nhân viên y tế đang bận rộn chạy tới chạy lui. Lăng Khôi đi đến đâu, các nhân viên y tế và bệnh nhân đều chủ động chào hỏi anh. Bọn họ đều biết Lăng Khôi là người chủ trì đứng đằng sau cuộc giải cứu lần này, vì vậy mọi người đều vô cùng kính phục. Lăng Khôi. Lúc này, Lục Tử Cà bước tới, một tay cầm gậy tự sướng phát sóng trực tiếp. Anh đã cho tôi một bất ngờ quá lớn. Lần phát sóng trực tiếp này của tôi thật sự có giá trị. Anh có biết lúc tôi phát sóng trực tiếp có bao nhiêu người xem trực tuyến không? Lăng Khôi bật cười. Bao nhiêu? 20 triệu. Khi Lục Tử Ca nói câu này, bản thân cô ta cũng cảm thấy khó tin. Trung Hải tổng cộng chỉ có 13 triệu người. Cho dù tất cả mọi người đều xem thì cũng không thể đạt đến con số 20 triệu. Điều này có nghĩa là rất nhiều người hâm mộ ngoài Trung Hải cũng đã xem trực tuyến. Một ngôi sao nổi tiếng phát sóng trực tiếp có số lượng người xem trực tuyến đạt đến 20 triệu. Xin chúc mừng. Ngôi sao lớn, sau này tôi muốn gặp cô chẳng phải sẽ rất khó khăn sao? Lăng Khôi trêu chọc. Anh nói gì vậy chứ? Chúng ta là bạn bè, muốn gặp tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là được. Nhưng mà anh có vẻ còn bận rộn hơn cả tôi. E là tôi có muốn gặp cũng không gặp được ấy chứ. Lục Tử Ca giả vờ giận dỗi. À, chuyện lần này tôi còn phải cảm ơn anh. Lục Tử Ca chào tạm biệt người hâm mộ, sau đó kết thúc phát sóng trực tiếp. Lần này nhờ Lục Tử Ca phát sóng trực tiếp mà toàn bộ Trung Hải mới tin vào sự thật ở đây. Cô ta có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với mười mấy phóng viên cộng lại. Lục Tử Ca thật sự đã có đóng góp rất lớn. Anh Lăng, hơn 70.000 bệnh nhân đã được sắp xếp thỏa đáng. Tất cả bọn họ đều đang được cách ly để điều trị. Trước mắt, ngoài nơi này ra, toàn bộ người dân của quận Vọng Giang cũng đang được kiểm tra và làm xét nghiệm. Tạm thời không có ca bệnh mới nào được phát hiện thêm. Nói cách khác, dịch bệnh lần này đã được khống chế. Lúc này, Giang Nhược Ly vội vàng chạy đến để báo cáo công việc. Nghe thấy những lời này, Lục Tử Ca ở bên cạnh chỉ muốn hét lên điên cuồng. Cần bao nhiêu vật tư mới có thể điều trị cho 70.000 bệnh nhân cùng một lúc? Cần bao nhiêu nhân lực, vật lực mới đủ chứ? Ít nhất cũng cần đến 7-8.000 nhân viên y tế. Mà Lăng Khôi lại có thể huy động một nguồn lực khổng lồ như vậy. Thực lực này, Lục Tử Ca thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Người đàn ông này càng ngày càng trở nên bí ẩn. Lăng Khôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Tiếp theo chúng ta vẫn không được buông lỏng. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ mời mọi người uống rượu. Giang Nhược Ly trầm giọng nói. Đúng vậy, vẫn còn một vấn đề mấu chốt chưa được giải quyết. Lăng Khôi nói. Vấn đề gì? Giang Nhược Ly nói. Là thuốc. Để điều trị loại bệnh này, thuốc y học thảo dược là loại thuốc đặc trị duy nhất. Nhưng bây giờ chúng ta không có loại thuốc này. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng vẫn không có cách nào chữa khỏi. Ngay cả khi chúng ta cung cấp các điều kiện y tế tốt nhất, nhưng nếu không có thuốc y học thảo dược, 70.000 bệnh nhân này cuối cùng vẫn phải chết. Giang Nhược Ly nghiêm túc nói. Lăng Khôi cau mày. Chỉ có thuốc y học thảo dược mới có tác dụng thôi sao? Đúng vậy, chỉ có thuốc y học thảo dược là có tác dụng. Giang Nhược Ly nói. Thuốc y học thảo dược vốn là của nhà họ Tô, nhưng sau khi nhà họ Tô bán bằng sáng chế cho Cửu Gia, toàn bộ quyền phân phối của dự án y học thảo dược đều được giao cho Cửu Gia. Cửu Gia lập tức liên kết với nhà họ Trương để điều chế lại thuốc y học thảo dược. Về phần số hàng tồn còn lại, toàn bộ đều bị Cửu Gia cho tiêu hủy. Lăng Khôi hít một hơi thật sâu. Vì không muốn bệnh nhân có thể mua thuốc y học thảo dược để chữa khỏi bệnh, Cửu Gia đã cho tiêu hủy tất cả hàng tồn. Đám người này thật sự là xấu xa độc ác, khiến cho người ta phải phẫn nộ. Để kiếm tiền, Cửu Gia quả thật khiến cho người ta căm hận. Cũng giống như việc nhiều nhà tư bản để duy trì giá sữa bò, rõ ràng là năng lực sản xuất dư thừa, nhưng họ thả tiêu hủy hàng tấn sữa bò cũng không muốn để cho người tiêu dùng được lợi. Đó là sự ích kỷ tư lợi đến mức nào? Giang Nhược Ly nói. Anh Lăng, cứ cách ly trước đi đã, tuyệt đối không thể để cho dịch bệnh lây lan. Vấn đề thuốc y học thảo dược tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Lăng Khôi ngước mắt lên nhìn, anh chỉ thấy vô số bệnh nhân ở xung quanh đều đang la hét thảm thiết. 70.000 bệnh nhân, 1/3 trong số đó đang nguy kịch, tất cả đều đang gào thét và khóc than. Lăng Khôi là một con người bằng xương bằng thịt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sao có thể không xót thương, sao có thể không chấn động chứ? Để chơi tôi, các người đã làm hại 70.000 người vô tội, khiến cho họ phải khuynh gia bại sản, rơi vào tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù Lăng Khôi đã thắng, nhưng trong nội tâm Lăng Khôi lại cảm thấy mình đã thua rồi. Nếu 70.000 người vô tội này không được cứu, Lăng Khôi sẽ cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Nhà giam Tần Thành, đây là một trong ba nhà giam lớn nhất Trung Hải. Nó nằm gần sông Vọng Cổ, được bao quanh bởi một ngọn núi hoang. Trong phạm vi mười mấy dặm đều không có người ở. Bình thường, Công đoàn Trung Hải và Hiệp hội Liên minh đều lần lượt đưa những tên tội phạm đến nhà giam này. Năm gia tộc lớn cũng có thể đưa người tới đây. Về sau, năm gia tộc lớn biến mất, chỉ còn lại Công đoàn Trung Hải. Lại có thêm hàng chục người nữa phải đến nhà giam này. Lam Ngạo Thiên, Musk và Karina bị giam giữ cả đời ở đây. Người nhà họ Tô cũng bị giam giữ tại đây. Bà cụ Tô đã rất nhiều ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời. Bà ta đứng dựa vào khung cửa sổ sắt, nhìn ánh sáng hắt xuống từ ô cửa sổ. Bà cụ Tô đã gầy đi, tính cách cũng trở nên u buồn, không còn đanh đá, dữ dằn như xưa nữa. Tô Thần và Tô Toàn cũng ngồi bên cạnh thở dài. Hóa ra, Liễu Anh Tối thực sự đã làm sai. Một người có năng lực đến đâu thì nên làm việc đến đó. Vốn dĩ nhà họ Tô có thể là một tập đoàn lớn, có thể sống những tháng ngày thoải mái tốt đẹp. Đều tại tôi ham cái lợi trước mắt mà không màng đến sự sống chết của những người khác. Dù cuối cùng tôi đã dẫn dắt nhà họ Tô trở thành tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải, thì thế nào chứ? Bà cụ Tô cúi đầu lẩm bẩm. Việc này chẳng những không mang lại vinh quang cho nhà họ Tô, cũng không khiến nhà họ Tô trở thành gia tộc được kính trọng, mà trái lại còn khiến cho nhà họ Tô bị hủy diệt. Tất cả đều là do sự vô dụng của tôi mà ra. Hai, chính tôi đã hủy hoại nhà họ Tô. Bà cụ Tô vừa đập tay xuống đất, vừa tự trách mình. Nói một hồi, nước mắt cũng trào ra. Tô Thần lại có cách nghĩ khác. Bà nội, đây không phải là lỗi của bà. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chúng ta chẳng qua chỉ bị đánh bại bởi tên khốn Lăng Khôi mà thôi. Chính Lăng Khôi, kẻ mà chúng ta từng coi thường, đã hủy diệt nhà họ Tô chúng ta. Mọi thứ chúng ta đã làm đều mang lại vinh quang tột đỉnh cho nhà họ Tô. Chúng ta không hề sai. Tô Toàn cũng nói. Tô Thần nói đúng. Chúng ta không làm gì sai cả. Chỉ là chúng ta đã thua mà thôi. Thật sao? Chúng ta thực sự không làm gì sai sao? Bà cụ Tô lẩm bẩm. Tô Thần nói một cách kiên định. Chúng ta không hề sai. Người sai là Lăng Khôi. Lần này Lăng Khôi đã chọc đến quá nhiều người. Cậu ta không sống lâu được đâu. Cậu ta sắp chết rồi. Chỉ cần cậu ta chết thì chúng ta sẽ có thể thoát khỏi nơi này. Sau này nhà họ Tô chúng ta vẫn có thể huy hoàng trở lại. Khi nói những lời này, Tô Thần dường như đã khiến chính bản thân hắn cũng cảm động. Tô Toàn nói. Đúng vậy, lần này chúng ta hợp tác với Cửu Gia. Người đứng sau Cửu Gia là hội trưởng Tạ, mà thế lực đằng sau bọn họ là nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc. Ngoài ra còn có Diệp Vân Phong của Trung Hải và Tiêu Vô Ngôn của Bách Gia Quyền. Nhiều người liên kết lại như vậy, Lăng Khôi sao có thể sống sót được chứ? Bà cụ Tô hình như đã tìm lại được sự tự tin, đồng thời cũng lấy lại được tinh thần. Nói như vậy, nhà họ Tô chúng ta thật sự có thể vùng dậy được. Ha ha ha! Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra, một nhóm cai ngục đi tới. Bà cụ Tô và những người khác co lại một chỗ theo bản năng, sợ sẽ bị hành hạ. Liễu Anh, đã lâu không gặp. Lăng Khôi bước vào, theo sau anh còn có Tô Ba, Giang Nhược Lý và mấy chuyên gia y tế khác. Nhìn thấy Lăng Khôi, mấy chục người nhà họ Tô đều thấy ớn lạnh, đặc biệt là Tô Thần, hắn hỏi thẳng. Sao cậu vẫn còn sống thế kia? Lăng Khôi thản nhiên đáp. Chắc không phải là anh tưởng rằng tôi đã chết đấy chứ? Trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết được Diệp Vân Phong liên kết với nhà họ Bạch ở Càn Châu Giang Bắc để giết Lăng Khôi. Về lý mà nói, Lăng Khôi không có cơ hội sống sót mới đúng chứ. Lăng Khôi khẽ cười rồi nói. Có phải các người cho rằng Diệp Vân Phong và Bạch Kim Thu có thể đối phó tôi không? Thật đáng tiếc, khiến các người phải thất vọng rồi. Diệp Vân Phong đã chết, Bạch Kim Thu cũng đã chết. Tiêu Vô Ngôn, môn chủ của Bách Gia Quyền, cũng đã chết. Ba tông sư võ thuật bậc nhất thêm một Tiêu Vô Ngôn hợp lực với nhau để tấn công tôi. Cuối cùng bọn họ vẫn thất bại. Thật đáng tiếc. Lăng Khôi lắc đầu cảm thán. Những gì Lăng Khôi nói đều là sự thật. Bây giờ Lăng Khôi vẫn là Trung Hải Vương. Tô Ba lấy cho Lăng Khôi một chiếc ghế. Lăng Khôi thản nhiên ngồi xuống rồi lặng lẽ nhìn biểu cảm của những người nhà họ Tô. chỉ thấy nhà họ Tô người nào người nấy đều trợn mắt há mồm. Lăng Khôi đã kinh khủng đến như vậy sao? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.